Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, một biến thái, Tu Bác, Tạ Tư Dương tỉnh thời điểm vừa lúc đối thượng cặp kia ẩn nhẫn, tối tăm con ngươi, cặp kia làm nàng sợ hãi nhiều năm con ngươi, nàng nhớ rõ vô số ban đêm ở hắn dưới thân bị xé rách đau đớn, làm nàng theo bản năng mà xúc hậu thân tử. Bắt lấy chăn ngón tay cốt trắng bệch, sợ ta. Tân Thành Khuyết đôi mắt tối sầm một cái chớp mắt, Tạ Tư Dương chịu đựng sợ hãi. Vén lên bên tai tóc mái. Ôn thanh tế ngữ cười nói. Như thế nào sẽ đâu? Ngủ hồ đồ. Tiểu thúc buổi sáng tốt lành, làn da trắng nõn. Mắt hạnh cong cong. Thanh âm mềm mềm mại mại. Liền như mưa bụi giang nam mê mang, nàng quá hiểu biết người nam nhân này. Càng là phản kháng. Hắn ngược lại giống mèo vờn chuột giống nhau càng có hứng thú. Ở trước mặt hắn trang, hắn ngược lại khinh thường nhìn lại, quả nhiên. Tân Thành Khuyết trong mắt cực nóng độ ấm lạnh xuống dưới. Hắn tùy tay cầm trong tay sữa bò buông, dặn dò nàng rửa mặt đi học. Sau đó không hề lưu luyến mà xoay người ra cửa, Tạ Tư Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phản ứng lại đây sau nàng chuyện thứ nhất chính là xốc lên chăn xuống giường chiếu gương. Trong gương nữ hài bất quá 18 xuất đầu, mắt đen sờ sờ, tuy rằng tính trẻ con chưa thoát, tuyệt mỹ hình dáng lại đã sơ hiện hình thức ban đầu, trời biết. Tạ Tư Dương có bao nhiêu vui vẻ, chẳng sợ nàng đã trở lại 18 tuổi năm ấy một tháng có thừa. Đối với hiện tại sinh hoạt vẫn là tràn ngập không chân thật cảm, đời trước mẫu thân sau khi chết Tạ Tư Dương đi theo cha kế cùng mẹ khác cha muội muội Thư Nguyệt Đồng cùng nhau sinh hoạt. Nàng vất vả khảo hạ học vị bị chiếm, vì hoàn lại cha kế ân tình. Nàng thậm chí sớm bỏ học vì Thư Nguyệt Đồng tích cóp học phí. Sau lại Thư Nguyệt Đồng nhập giới giải trí chính mình trở thành nàng thế thân. Trở thành một cái không xứng có được tên họ người, bận bận rộn rộn 5 năm. Nàng từ thế thân chuyển vì đương hồng minh tinh. Chưa bao giờ hối hận quá đương sơ đối Thư Nguyệt Đồng trả giá. Nhưng nàng hảo muội muội lại thân thủ đem nàng đẩy vào hố lửa chung, lửa lớn đốt tịch. Từ đây nàng phần lưng cơ hồ không một khối hảo thịt. Trên mặt cũng có một đạo trường mà khủng bố xeo. Từ khóe mắt uốn lượn đến vành tay, một sớm ngã xuống nàng mới hiểu đến cái gì kêu thực cốt phệ tâm. Thân thiện đôn hậu cha kế kỳ thật là cái không hơn không kém trùng hút máu. Thiện lương hòa thuận kế muội kỳ thật hận không thể nàng đi tìm chết. Ngay cả bạn trai cũ cũng muốn tới ghê tởm nàng một phen, mà ở lúc này nàng gặp gỡ Tân Thành Khuyết, cái này biến thái, hắn cư nhiên sẽ thích trên người nàng kia gập ghềnh vết sẹo. Mỗi một lần hoan ái hắn môi lưỡi đều phải dọc theo nàng bồi liếm láp, hung hăng ở trên người nàng đánh hạ dấu vết. Hắn càng là càn rỡ, nàng liền càng là phóng không khai, nhưng hắn cư nhiên sẽ gặm cắn nàng nhũ thịt. Đem nàng tròn trịa tạo thành các loại hình dạng, một chút lại mau lại đột nhiên cắm vào huyệt thịt. Trêu đùa nàng, liền vì nghe được nàng giữa môi than nhẹ. Nghĩ vậy, Tạ Tư Dương không khỏi đáy lòng phát run. Những cái đó hoan ái khoái cảm là có, nhưng để lại cho nàng, nhiều là không tốt ký ức còn hảo. Nàng hiện tại còn chưa hủy dung. Ham mê biến thái Tân Thành Khuyết cũng lại sẽ không thích nàng đi, nói đến trọng sinh sau không lâu. Hội ngộ thượng Tân Thành Khuyết hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Cũng là Tạ Tư Dương đuổi đến xảo. Tháng trước nàng mới vừa trọng sinh thời điểm vừa lúc gặp mẫu thân chết bệnh. Lúc ấy nàng để lại cho Tạ Tư Dương hai lựa chọn. Một là cùng cha kế kế muội sinh hoạt ở bên nhau. Nhị là đi đầu nhập vào cha ruột, Tạ Tư Dương mụ mụ năm đó là làng trên xóm dưới mỹ nhân. Một sớm lại vô cớ rời nhà. Về nhà khi đã đĩnh 8 tháng đại bụng. Trong lúc này đã xảy ra cái gì không cần nói cũng biết. Cho đến Tạ mẫu chết bệnh cuối cùng một khắc, Tạ Tư Dương đều có thể thấy nàng trong mắt không cam lòng. Nàng lại như thế nào đi tuyển như vậy một cái chưa từng gặp mặt cha ruột. Trọng tới một hồi. Nàng lại nhanh chóng quyết định tuyển một con đường khác, con đường này thoạt nhìn cũng không tốt đi. Đặc biệt là đương nàng biết được cha ruột đã qua đời. Mà vốn nên 8 năm sau lại tương ngộ Tân Thành Khuyết là nàng thân tiểu thúc. Đem lâm thời chăm sóc nàng một đoạn thời gian sau, chính là kia lại như thế nào? Tạ Tư Dương đối với trong gương bóng người nỗ lực cong hạ khóe miệng. Thuần hạ hắc đồng trung nổi lên một mặt giảo hoạt, thực mau lại chuyển vì thẹn thùng, 18 tuổi nàng. Lê Oa nhợt nhạt, cười rộ lên lại thẹn lại ngọt, mà loại này nữ hài. Vừa lúc là Tân Thành Khuyết cái kia biến thái sở chán ghét, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.